Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Xà nhẫn Pakura. Các thương nhân rõ ràng biết cái này thế đạo là một cái thế nào thế đạo. Trong xương máu không biết lúc nào hỏa sẽ đốt tới thương nhân. Bần dân trên đầu, chính ở trong chiến tranh cái khác bốn quốc tuyệt không phải cái gì tốt nơi đi. Cho tới những kia tiểu quốc thì càng thêm không cần phải nói. Chỉ có điều là nước lớn ở giữa bia đỡ đạn mà thôi. Mà Oguri Jin dẫn dắt lang nhẫn thôn tuy rằng không ngừng lớn mạnh. Tình trạng kinh tế hài lòng, lại độc lập với thế ngoại, mà là cũng không có chen chân lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, ý nghĩ đây mới là trọng yếu nhất. Cũng là để các thương nhân coi trọng nhất một điểm. Vậy bọn họ rất một cách tự nhiên liền tụ tập lại đây. Sau đó bọn họ ngay lập tức sẽ yêu cái này mỗi người quản lý chức vụ của mình khác với tất cả mọi người thôn trang. Không, hơn 700 người lang nhẫn thôn đã không gọi là thôn trang. Đã hoàn toàn thăng cấp trở thành một trấn nhỏ. Cùng trước đây thủ lĩnh không giống nhau chính là Oguri Jin cũng không có yêu cầu trong thôn mọi người trụ đến trong vách đá đi thu được một cái gọi là nơi hiểm yếu phòng ngự. Từ bỏ nơi hiểm yếu, Oguri Jin cũng tương tự có không gì sánh kịp tính nhanh gọn. Bất luận là đi trong ruộng hay là đi trong hồ, cũng hoặc là cái gì khác địa phương, theo trên dưới vách núi đến cùng theo đất bằng đi đó là hoàn toàn khác nhau hai cái động năng tiêu. Hao, các thương nhân đến đất bằng nhẫn thôn so sánh đơn giản vẫn là đến trên vách núi so sánh đơn giản. Chuyện như vậy đơn giản ngẫm lại liền biết. Huống chi Oguri Jin có thể trưng dụng các thôn dân nghĩa vụ lao động. Trong thời gian mấy năm này, không ít người đều cảm thấy nghĩa vụ lao động nhất định có cái cực hạn đi. Cái gì nuôi gà, nuôi heo, nuôi thỏ đều từ từ khởi công xây dựng lên. Làm ruộng trồng rau cũng đa dạng hóa lên. Liền ngay cả mật ong nuôi trồng cùng phơi diêm trường đều làm lên. Vậy thì thật là từng nhà biệt thự hoa viên. Có cầu có mèo thỏa thỏa quốc gia phát đạt trình độ. Cái này cũng là những thương nhân kia đồng ý tới trong này an cư lạc nghiệp một trong những nguyên nhân. Oguri Jin khẳng định không có cách nào trong tương lai tiếp tục dằn vặt chứ. Không, đối với Oguri Jin tới nói này còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đem lang nhẫn thôn chế tạo thành một cái khuôn. Một cái tương lai mới hiện đại hóa nhẫn thôn khuôn. Sở dĩ hắn vẫn ở làm những chuyện này. Nói thí dụ như vườn trẻ. Nói thí dụ như giáo dục bắt buộc trường học. Nói thí dụ như có thể làm cho học sinh cùng các ninja huấn luyện hoạt động rộng lớn thể dục luyện. Tập tràng. Lại nói thí dụ như trọng yếu nhất, muốn đưa phú trước tiên sửa đường sửa đường. Oguri Jin vẫn ở thăm dò thế giới này nên làm sao sửa đường. Mỗi ngày dùng hỏa độn thiêu vôi còn chưa đủ xây một bức tường. Cũng còn tốt, Oni là cái đào thành động chuyên gia. Nó mỗi ngày yêu nhất làm ra sự tình chính là đào thành động. Cẩn thận nghiên cứu một chút phụ cận địa lý tranh sau. Nó chỉ có thể dựa theo Oguri Jin cho nó tuyến đến đào thành động. Mà đánh ra đến đá vụn đầu liền toàn bộ đều dùng đến lót đường rồi. Mà là không có nhựa đường, không có hạt cát, nên đường toàn bộ dùng chính là tráng kiện cây cối dựng thẳng sắp xếp. Chôn sâu vào trong đất, sau đó dùng thổ độn ép thực sau, lại trải lên cục đá. Vậy thì thật là muốn so với những quốc gia khác đường dễ đi nhiều, thoải mái nhiều. Đi đường này quả thực là có thể nói là hưởng thụ. Chỉ có điều con đường này chỉ theo lang nhẫn thôn bắt đầu đi về thổ chi quốc cùng thiết chi quốc. Cùng Konoha ba con đường này mà thôi. Chờ ra lạc chi quốc sau, những kia đường liền đã biến thành bùn nhão đường. Tuy rằng người đi nhiều lắm, thế nhưng là cũng không có khung xương làm chống đỡ. Một sâu một nông rất khó đi. Những thương nhân kia nội tâm thậm chí ở ác ý nghĩ nếu như lang thôn thủ lĩnh nhất thống nhẫn giới là tốt rồi, nếu là sau đó nhẫn giới đều là đường này, bọn họ vận tải lên sẽ không ung dung gấp trăm lần. Trừ bỏ nội vụ bên ngoài, toàn bộ nhẫn thôn ninja trên căn bản đã tiếp cận nhân khẩu một nửa, các nữ tính đã rất ít đi tham gia chắc và luyện tập. Tuy rằng đây là cưỡng chế tính, thế nhưng các nàng rốt cuộc không cần như là nam tính như vậy mỗi ngày đều sử dụng chakra độn thuật công tác. Các nàng công tác tuy rằng cũng rất trọng yếu, thế nhưng cường độ lại rất thấp. Oguri Jin cổ vũ các nàng đi học tập thủ công cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Thế nhưng chân chính hưởng ứng người cũng không có rất nhiều. Trong đó tuy rằng có một ít các nữ hài tử muốn trở thành cứu sống người, thế nhưng chung quy vẫn là số ít. Mà trong đó phần lớn các ninja đều lấy tiểu đội hình thức tán đến vụ nhẫn thôn đi. Oguri Jin biết tương lai vụ nhẫn thôn sẽ có đủ loại phễu có thể nhặt. Nói thí dụ như Minasuki gia tộc, nói thí dụ như nhẫn đao thất nhân chúng. Những này tuy rằng đều còn chưa có bắt đầu, thế nhưng tình báo sẽ thời khắc lan truyền về Oguri Jin bên này. Dựa vào với mạnh mẽ nuôi trồng nghiệp, nhẫn chim đào tạo cực kỳ thuận lợi. Như là nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong Uchiha Itachi, nhẫn chim quạ chính là công kích cùng tình báo lan truyền gồm nhiều mặt thông linh thú, mà thời gian 2 năm này bên trong đầu tiên bồi dưỡng ra đến chính là có phản xào năng lực cực cường bồ câu đưa thư, thứ yếu là chim én cùng chim nhạn, cuối cùng là chim ưng, bởi vì ăn thịt dự trữ cực kỳ đầy đủ. Trình độ như thế này ăn thịt tính ác điểu nuôi trồng chi ra chỉ có điều là chút lòng thành mà thôi. Xin lỗi. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Làm Oguri Jin nhận được Katsaker tin tức sau, ngay lập tức sẽ đem mình dùng phi lôi thần đưa qua. Chim cắt mặc dù nhanh thế nhưng chung quy là có tính thời hiệu. Kém xa tít tắp Oguri Jin đến càng nhanh hơn. Chim cắt trên đùi chỉ có một biển mã số. Đó là bọn họ đánh số. Oguri Jin chỉ cần nhớ kỹ mỗi cái tiểu đội đánh số sau là có thể ung dung mang theo cắt xây cơ trong. Nháy mắt đến con kia tiểu đội trưởng bên người. Chờ Oguri Jin sau khi đến, một chi này tiểu đội trưởng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mặc dù là một cái thượng nhẫn mang theo 3 trung nhẫn đến thu thập tình báo, thế nhưng trong xương máu thực sự là quá tàn bạo. Nhìn thấy nước khác ninja ở bọn họ trên đất một lời không hợp liền giết người. Cũng nhờ có bọn họ học không ít bảo mệnh bản lĩnh. Không phải vậy còn thật muốn bị vụ nhẫn giết không ít người. Hiện tại bởi vì trong xương máu chính sách đang ở đỉnh phong, vụ nhẫn người mình đều giết mắt đỏ. Nhìn thấy ngoại thôn người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá cũng chính bởi vì vậy hiện tại trong xương máu tất cả đều là kẽ hở. Các đại huyết kế gia tộc đều tràn ngập nguy cơ. Jun lẩy bẩy, Oguri Jin bên này cũng là mắt nhìn chằm chằm. Chờ lần sau trợ giúp rút đi nhiệm vụ. Chỉ có điều lần này đổ cũng không phải là Oguri Jin tưởng tượng như vậy phát hiện cái gì huyết kế gia tộc cũng bị rửa sạch thanh toán. Mà là ở trong một cái thung lũng cất bước nữ nhân để lang nhẫn các ninja chú ý tới rồi. Nữ nhân này cực đẹp đẽ, đặc biệt có nhận ra độ. Nàng danh vọng ở xa nhẫn bên kia đã soạt đầy. Konoha bên này cũng đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ. Tên là Pakura nữ nhân là xa nhẫn bên kia gần gũi nhất Kage nữ nhân. Sức chiến đấu cũng vững vàng mà ở tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Lại qua mấy năm liền lại là một cái để Konoha kiêng dè không thôi Kage cấp cường giả. Pakura danh tự này đại diện cho xa nhẫn đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Tuyệt không chỉ là một cái trước độn liền có thể dễ dàng hình dung người. Oguri Jin cùng vô ảnh đem những kia rất có đại biểu huyết kế nhân vật toàn bộ hồi ức một lần. Sau đó họa thành tập tranh. Hết thảy lang nhẫn thôn thượng nhẫn hầu như trong tay mỗi người có một cái. Đang nhìn đến Pakura trong nháy mắt, lang nhẫn thôn thượng nhẫn cũng đã biết nàng là ai. Đồng thời đem cắt xây cơ đưa lên bầu trời, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.